Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 109, chìa khóa không gian toàn năng. Góc truyện audio.com, edit cả gì, sau khi Lưu Tử Thông và Thẩm Lương rời đi, Lăng Hiểu và Ngô Hiểu Vi tiếp tục ở trong phòng học âm nhạc tìm kiếm, lần thứ hai tìm kiếm càng thêm cẩn thận, liền ngay cả khe hở men sứ trên đất Lăng Hiểu cũng không buông tha. Đáng tiếc đến cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Thật sự quá kỳ quái rồi. Lăng Hiểu có chút buồn bực lập tức ngồi xuống ghế dựa của đàn piano, cánh tay vô ý đụng vào một phím trên đàn. Đang đang đang, trên cây đàn piano lập tức phát ra một giai điệu chói tai. Lăng Hiểu đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào cây đàn piano bên cạnh. Mà Ngô Hiểu Vi lúc này cũng đi qua, trên mặt mang theo biểu cảm giật mình, thì ra ở chỗ này. Ngô Hiểu Vi làm như có thật ngồi xuống trước cây đàn piano, sau khi đặt hai tay lên đàn, bắt đầu chậm rãi đánh lên. Ồ, vậy mà còn rất dễ nghe. Lăng Hiểu có chút kinh ngạc, hai tay Ngô Hiểu Vi thon dài, đó là một đôi tay chơi đàn tốt. Âm nhạc tuyệt vời vẫn còn tiếp tục chậm rãi tràn ngập trong cả căn phòng. Ngô Hiểu Vi đàn trông rất say sưa, nhưng khi hắn chơi, hắn đột nhiên búng ngón tay một cái, chính là nó. Ngô Hiểu Vi chỉ một phím màu đen trên đàn piano, âm của phím đen này rõ ràng khác với âm của các phím khác. Bên dưới chắc là cất giấu gì đó, chẳng qua. Ngô Hiểu Vi có chút khó xử, các phím đàn piano trông rất bình thường, nhưng hắn còn chưa nói sóng, chợt nghe, rắc. Một tiếng, để tôi lấy, Lăng Hiểu đã sớm cười hì hì đứng bên cạnh Ngô Hiểu Vi, mà trong tay cô chính là phím âm piano khác thường mà Ngô Hiểu Vi vừa mới chỉ. À, vậy mà mạnh mẽ bẻ gãy phím piano, nhìn tôi làm cái gì, mau xem phía dưới có gì đi, nhìn thấy Ngô Hiểu Vi dùng biểu cảm như nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm tay mình, Lăng Hiểu lập tức lớn tiếng phân phó một câu. Âu âu, Ngô Hiểu Vi thế mới hồi phục tinh thần lại, lúc này bên dưới phím piano hiện ra trước mặt hai người đã không hề che giấu chút gì. Đó là một cái chìa khóa trông không mới lắm, mà phía dưới chìa khóa còn có một thẻ manh mối nhỏ, mặt trên là giới thiệu cách sử dụng chìa khóa. Chúc mừng bạn đã tìm thấy chìa khóa phòng học 414. Vui lòng vào lúc 8 giờ tối sử dụng chìa khóa này để mở cửa bất kỳ lớp học nào, bạn có thể lập tức vào được bên trong phòng học 414, ấm áp nhắc nhở, mỗi chìa khóa chỉ hỗ trợ mục nhập của tổ đội sở hữu, những người khác không được phép đi theo vào. Chìa khóa không gian toàn năng, ánh mắt Ngô Hiểu Vi sáng ngờ, mà trước 8 giờ, phòng học 414 căn bản sẽ không xuất hiện, nếu ai đó chờ đợi ở đó, điều duy nhất họ có thể chờ đợi là kết thúc bi thảm của việc bị loại. Cách chính xác để tham gia cuộc thi là trước tiên hãy tìm khóa không gian toàn năng này, chỉ vào lúc 8 giờ mới có cơ hội vào được phòng học 414. Không có chìa khóa chính là mất đi tư cách kiểm tra, tương đương với việc bị loại trực tiếp. Chìa khóa giao cho cô bảo quản, nhìn về phía cửa, Ngô Hiểu Vi trước tiên nắm chặt đạo cụ chìa khóa không gian vạn năng giao cho Lăng Hiểu. Thứ nhất, Ngô Hiểu Vi thân là một nhiệm vụ giả không loại trừ rằng các nhiệm vụ giả khác không tìm thấy chìa khóa lại có khả năng đi cướp đoạt chìa khóa. Nếu một khi có chuyện như vậy phát sinh, mục tiêu của các nhiệm vụ khác chắc chắn sẽ là bản thân Ngô Hiểu Vi, bọn họ sẽ không nghĩ tới Ngô Hiểu Vi có lương tâm đến mức sẽ giao một đạo cụ quan trọng cho một cô gái yêu đuối như Lăng Hiểu, hơn nữa cô vẫn chỉ là một NPC mà thôi. Đương nhiên, Ngô Hiểu Vi làm như vậy còn có một nguyên nhân khác. Thì chính là Lăng Hiểu thật sự rất mạnh, một thứ quan trọng như vậy tất nhiên cần sự bảo vệ của cô ấy. Lăng Hiểu, ha ha, anh là một tên phúc hắc. Cách chương.